Thần đạo Đan Tôn, chương 3878, Hồng Thiên Bộ đến, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tất cả mọi người đều tràn ngập lòng tin đối với Hồng Thiên Bộ. Đây là một thần thoại bất bại, hơn nữa tu vi còn trên Lăng Hàn. Đương nhiên càng khiến cho người ta tín nhiệm hơn nhiều. Hồng Thiên Bộ nhanh chân đi đến, người ở hai bên nhao nhao tránh ra, để hắn thong dong đi qua. Ánh mắt La Cẩm Đường sáng lên, đứng. Hồng Thiên Bộ, ta sẽ chờ ngươi một giờ. Hồng Thiên Bộ đứng lại, hai tay thả lỏng về phía sau. Chỉ là một động tác như vậy lại tựa như núi cao chỉ có thể nhìn lên. La Cẩm Đường gật gật đầu, nói. Được, lão giả bên cạnh hắn không khỏi thở dài ở trong lòng. Hắn biết rõ trong lần thứ nhất hai người giao phong, La Cẩm Đường đã thua. La Cẩm Đường đồng ý nghỉ ngơi một giờ. Hiển nhiên đã cho rằng hắn không có đạt tới trạng thái đỉnh phong. Rất khả năng sẽ không phải là đối thủ của Hồng Thiên Bộ. Đây là biểu hiện của việc không có tự tin. Thế nhưng lão giả cũng không thể không đồng ý. Quả thực người trẻ tuổi trước mặt này rất xuất sắc. Khiến cho hắn cũng không nhịn được nổi lên tâm tư ái tài. Rõ ràng không phải là thần thể, lại làm cho hắn càng xem trọng. Theo hắn thấy, thần thể chỉ là trời sinh chiếm ưu thế. Nhưng con đường võ đạo dài dằng dặc, càng quan trọng hơn lại ngộ tính, cơ duyên, lòng tin và sự cố gắng. Hồng Thiên Bộ này vừa đến, ở bên trên phương diện khí thế đã đè nén La Cẩm Đường, dù là thực lực của hai người tương đương. Thế nhưng nếu muốn đánh, La Cẩm Đường đã thua 3 phần. Người trẻ tuổi này có một loại xu thế, giống như thiên địa cũng phải đứng ở một bên. Toàn trường hoàn toàn trở nên yên tĩnh, cũng đang chờ đợi La Cẩm Đường khôi phục lại, sau đó đánh với Hồng Thiên Bộ một trận, lại bị thảm bại. Kết thúc một cách hoàn mỹ. Lăng Hàn phát động nhãn thuật, nhìn sang chỗ Hồng Thiên Bộ. Xương cốt màu trắng, nói rõ hắn ta đã đột phá lục cốt. Cơ thể có 6 đạo minh văn, nói rõ hắn đã đạt đến lục văn. Còn nữa, trên người hắn lại có 30 mấy điểm sáng, giống như tinh quang. Lăng Hàn giật mình, khai khiếu cảnh. Tiến cảnh của hắn mạnh mẽ, mà tiến cảnh của Hồng Thiên Bộ cũng không chậm, đã là tồn tại khai khiếu cảnh. Hà! Ngay khi Lăng Hàn đang dò xét Hồng Thiên Bộ đột nhiên ngẩng đầu, nhìn sang về phía hắn. Ánh mắt của hai người chạm nhau, có khí thế như lợi kiếm tấn công. Hồng Thiên Bộ cười nhạt một tiếng, thu hồi ánh mắt, dường như đối với Lăng Hàn chẳng thèm ngó tới. Xem ra, hôm nay tránh không được việc phải đánh một trận rồi. Lăng Hàn thì thào nói, thế nhưng trên mặt lại hiện lên chiến ý mãnh liệt. Hắn vẫn muốn chiến một trận cùng Hồng Thiên Bộ. Nhưng chênh lệch cảnh giới giữa hai người quá lớn, hắn xuất thủ tất bại. Nhưng lần này thì khác, hắn có tuyệt đối công bằng. Vấn đề là, 10 phút đồng hồ đủ không? Cha, người này rất cổ quái. Nhị Oa cũng nhìn sang, nói, trên người người này có một loại năng lượng kỳ quái. Ân, hẳn là gần đây mới đạt được. Rất cường đại, cũng rất không ổn định. Càng có một loại tà tính không có cách nào hình dung được. Lăng Hàn biết rõ Hồng Thiên Bộ luôn thăm dò các loại di tích cổ, đây cũng là nguyên nhân đối phương đạt được cơ duyên. Thế nhưng Nhị Oa còn nói tràn ngập tà tính, vậy cũng không biết chuyện này đối với Hồng Thiên Bộ mà nói là chuyện tốt hay là chuyện xấu. Trong khi bọn hắn đang nói chuyện thì 1 giờ cũng đã lặng lẽ trôi qua. Hồng Thiên Bộ, đến đây chiến, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. La Cẩm Đường lớn tiếng nói, trải qua thời gian dài như vậy. Chẳng những hắn đã điều chỉnh trạng thái thân thể cho tốt mà cũng điều chỉnh xong tâm tính. Hồng Thiên Bộ thì như thế nào chứ? Hôm nay để cho hắn phá vỡ thần thoại bất bại của đối phương A, Hồng Thiên Bộ thì bình tĩnh cực kỳ, thản nhiên nói. Được, oanh, trên người hắn có tinh quang chớp động, đây là do hắn mở ra khiếu huyệt, câu thông thiên địa sinh ra sự cộng minh. Ta là khai khiếu cảnh, tự phong đến minh văn, nói xong, tinh quang trên người hắn lập tức trở nên phai nhạt. La Cẩm Đường biến sắc, vẻ mặt nhất thời có chút gợn sóng. Thời gian, không giờ. Hồng Thiên Bộ chỉ mới 25-26 tuổi, tương tự với hắn, nhưng ở bên trên cảnh giới đã vượt lên trên hắn một mảng lớn. Từ điểm đó mà nói, cho dù Hồng Thiên Bộ không áp chế tu vi thì hai người cũng có thể xem như công bằng chiến một trận. Ai bảo thiên phú của ngươi không được, tốc độ tu luyện chậm cơ chứ? Nhưng đối phương dựa vào cái gì mà có tiến cảnh nhanh chóng như thế chứ? Nếu nói trong lao tù không có bảo thụ dị thảo gì đó, quả thực rất có ảnh hưởng. Thế nhưng bên ngoài bởi vì quan hệ hoàn cảnh thiên địa mà cũng không có bao nhiêu bảo quả dị thảo, Gia hỏa này dựa vào cái gì mà siêu việt mình cơ chứ? Địa phương có võ đạo rớt lại phía sau làm sao lại toát ra loại yêu nghiệt như thế này cơ chứ? La Cẩm Đường hít một hơi thật sâu, đè tạp niệm trong lòng xuống, nói. Xin chỉ giáo. Hồng Thiên Bộ cười nhạt một tiếng, chân bước ra một bước, một ngón tay điểm ra, ấn về trán của La Cẩm Đường. La Cẩm Đường không khỏi có chút giận dữ. Ngươi cũng quá xem thường ta a. Hắn khẽ quát một tiếng, trên thân đã trồi lên một chiếc chuông vàng, hiện lên rất nhiều ký tự, nhưng cũng không có nửa văn tự cổ kia. Một ngón tay của Hồng Thiên Bộ điểm xuống, ba, kim chuông bị đập nát. Cái gì? La Cẩm Đường im lặng thốt lên, bên trong ánh mắt hiện lên vẻ kinh ngạc, thế này cũng quá mức rồi a. Hắn ngạc nhiên lùi lại, mà Hồng Thiên Bộ cũng không có thừa thắng truy kích, chỉ thản nhiên nói. Dùng chiêu thuật mạnh nhất của ngươi ra, nếu không ngươi không cản được ba chiêu của ta đâu. Phần tự tin này, phần bá khí này, máu trong người đám người bên ngoài lập tức bị nhen nhóm, không có người nào mà không hưng phấn, cùng nhau hô to. Ngoại trừ Thánh Hoàng gia, bọn hắn còn có Hồng Thiên Bộ, còn có Lăng Hàn. La Cẩm Đường không thể không chịu phục, đối phương chỉ nhẹ nhàng dùng một ngón tay đã đánh nát phòng ngự từ kim trung của hắn. Người này so với cửu hoàng tử không biết mạnh hơn bao nhiêu, không vận dụng thần thông, chỉ là một ngón tay mà thôi. Hắn lập tức toàn lực ứng phó, huyết khí đã sôi trào, mà kim trung tái hiện, nửa văn tự cổ tang thương trồi lên, giống như vượt qua thời không, có một loại ý chí vô thượng đang lưu truyền. Lúc này Hồng Thiên Bộ mới có chút nghiêm túc, nhưng vẫn cực kỳ tự tin, hai tay chắp ra sau lưng, tựa như trưởng bối đang chỉ điểm tiểu bối vậy. La Cẩm Đường mang theo kim trung đánh tới, bỗng nhiên miệng hét lớn một tiếng, kim trung hộ thể từ đỉnh đầu của hắn bay lên, sau đó hướng về phía Hồng Thiên Bộ mà đánh tới. Ồ, thế này cũng được hay sao? Cách chương.